Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, giải cứu. Giản bí thư chi bộ, Long Sơn đồn công an chỉ đạo viên Dư Hán Thành theo văn phòng đi tới. Đứng ở cửa ra vào, nhìn qua giản kim trụ, chỉ đạo viên, Tiểu Tiếu vội vàng cho lão Dư chào hỏi. Mặt mũi tràn đầy tươi cười, lộ ra chú ý, cái này tại đi qua quá khứ, cơ hồ là không thể tưởng tượng, tại cả Long Sơn đồn công an, Dư Hán Thành sẽ không mấy cái thân tín, chỗ ở phía trong đại đa số người, đều chỉ nghe lệnh Giản Dược Tiến, bởi vì Giản Dược Tiến cùng Dư Hán Thành mâu thuẫn cơ hồ là công khai hóa. Cho nên những người này thái độ đối với Dư Hán Thành cũng rất lãnh đạm. Cho dù bọn hắn trong nội tâm cũng không phải nghĩ như vậy, cũng nhất định phải như vậy biểu hiện ra ngoài. Giản sở trưởng hãy nhìn lắm, ngươi nếu khách khí với lão Dư điểm, nói không chừng lão Giản liền cho rằng ngươi đã muốn một lần nữa đứng thành hàng. Dư Hán Thành tại Long Sơn đồn công an 2 năm qua, thời gian không phải bình thường gian nan. Nhưng hiện tại, tình huống rõ ràng không giống với lúc trước, Dư Hán Thành vẫn là như cũ, tại trong mắt người khác, cũng đã ẩn ẩn có uy phong. Nếu như Giản Dược Tiến về không được, cái này Long Sơn đồn công an sở trưởng vị trí, 10 phần 7-8 muốn rơi vào lão Dư dưới mông đít. Lão Dư cùng Giản Dược Tiến bất đồng, người này có lẽ hay là rất có tinh thần trọng nghĩa. Không giống Giản Dược Tiến, hoàn toàn chính là cái tập trung tinh thần chỉ vì chính mình ý định lão bánh quẩy. Nếu lão Dư tiếp nhận sở trưởng, Long Sơn đồn công an hết thảy, nhất định sẽ cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Tất cả mọi người muốn bắt đầu thích ứng mới sở trưởng tác phong. Hơn nữa, nghe nói Long Sơn đồn công an có khả năng lên cấp, biến thành môn phụ cấp chỗ. Môn phụ cấp chỗ cùng chính cổ cấp chỗ so với, không chỉ có riêng là thăng lên nửa cách đơn giản như vậy. Chỗ ở phía trong bên trong cơ cấu cũng gặp phải lấy rất lớn điều chỉnh. Đối với chỗ ở phía trong cảnh sát nhân dân mà nói, trực tiếp nhất hấp dẫn, chính là sẽ thêm đi ra nhiều cái vị trí, hơn nữa là chính cổ cấp, tại phân biệt đối xử đặc biệt nghiêm trọng công an hệ thống. Lên trước là như thế gian nan, có thể tại một cái đồn công an giải quyết chính cổ cấp đãi ngộ. Đối với rất nhiều người đều là hấp dẫn cực lớn. Trong chuyện này, sở trưởng ý kiến rất quan trọng yếu. Đối với Tiểu Tiếu thái độ chuyển biến, lão Dư làm như không thấy, chỉ là lược gật gật đầu. Con mắt một mực đều chăm chú vào giản kim trụ trên mặt. Giản bí thư chi bộ. Đến tới phòng làm việc của ta xuống, Dư chỉ đạo trực tiếp hạ chỉ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ai, tốt tốt, giản kim trụ hiện tại hoàn toàn mộng, bề bộn gật đầu không ngừng đồng ý. Hắn tuy nhiên không biết Thiên Mỹ nhà khách bát là Dư Hán Thành thủ đoạn thúc đẩy, nhưng dùng ngón tay cái cũng có thể dự đoán được. Chuyện này cùng Dư Hán Thành thoát không khỏi liên quan. Không có tình báo chuẩn xác nơi phát ra, Thiên Nam cảnh sát có thể chuẩn như vậy xác thực mà đem bọn họ phụ tử lưỡng ngăn ở Thiên Mỹ nhà. Khách trong phòng khách vốn là kế hoạch lấy, tìm được Giản Dược Tiến giải quyết nhi tử cái vấn đề hậu. Lại chậm rãi tìm Thiên Mỹ nhà khách lão bản cùng Dư Hán Thành tính sổ. Hiện tại xem ra, chính mình sau này còn phải cầu lấy nhân ra. Nếu thật là Dư Hán Thành trở thành Long Sơn đồn công an sở trưởng, vậy thì không phải hắn cái thôn này bí thư chi bộ có thể đối phó được. Huống chi hiện tại, hắn còn có việc cầu người. Dư Hán Thành tại Long Sơn đồn công an cũng không có một gian chuyên môn văn phòng. Đây cũng là Giản Dược Tiến nói, chỗ ở phía trong phòng ở khẩn trương, tất cả mọi người muốn thông cảm thông cảm. Kỳ thật nói trắng ra là chính là cố ý gọt Dư Hán Thành mặt mũi. Lại để cho hắn cái này chỉ đạo viên dựng nên không dậy nổi uy vọng đến. Bằng không thì, dựa vào cái gì một gã phó sở trưởng là tự nhiên mình một mình văn phòng? Hắn đương làm chỉ đạo viên phản thật không có đương nhiên. Biểu hiện ra lý do vẫn phải có. Vị kia phó sở trưởng tương đối thâm niên, ngươi còn chưa tới trước kia, người ta thì có chính mình một mình văn phòng rồi, cũng không thể bởi vì ngươi đến rồi, tự làm cho nhân gia đem bảo văn phòng dọn ra đến. Bất quá hiện tại, trong văn phòng không có những người khác, Dư Hán Thành cũng không cho Giản Kim Trụ nhường chỗ ngồi, lại càng không bưng trà rót nước, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem theo sát vào cửa Giản Kim Trụ, lạnh nhạt nói ra, Giản bí thư chi bộ, cô bé kia, ngươi hay là muốn phóng, không thể luôn giam giữ người ta, ngươi phải biết rằng, đây là phạm tội hành vi. Ngữ khí có chút lạnh, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, muốn đặt tại lúc trước, Giản Kim Trụ nơi nào sẽ nghe cái này lão dư dám dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Hắn lý cũng sẽ không lý, tuyệt đối xoay người rời đi, hiện tại chỉ có thể liên tục gật đầu, liên tục không ngừng nói, đúng vậy, dư chỉ đạo, ta minh bạch, ta lần này trở về, ta đây trở về trong thôn đi, đem bà cô bé kia tử đem thả, không có đơn giản như vậy, lão dư khoát tay áo, nhíu mày nói ra. Còn phải chúng ta với ngươi trở lại trong thôn đi mới được. Không phải, dư chỉ đạo, cái kia, ta cam đoan không hay nói giỡn, khẳng định đem nàng thả. Điểm ấy thỉnh cầu ngươi nhất định phải yên tâm, ta 100% thả nàng. Giản Kim Trụ bây giờ là chứng kiến cảnh sát chỉ sợ. Cái này lão dư cũng là hận chết hắn, ai biết có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Giản bí thư chi bộ, ngươi đây là không tin được chúng ta? Không đúng, không đúng, dư chỉ đạo, ta không phải ý tứ kia, làm sao có thể tin bất quá các ngươi? Có phải là, Giản bí thư chi bộ, ngươi không hiểu quá trình? Như vậy giải cứu phải có chúng ta công an trình diện, nếu ngươi cứ như vậy đem người đem thả rồi, vạn nhất nàng thái hư nhược ra điểm sự tình làm sao bây giờ, vạn nhất nàng ở nửa đường thượng ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ, trách nhiệm này đều là ngươi tới gánh. Lão dư hỏi ngược lại, ngữ khí có chút khinh thường, cái này người thiếu kiến thức pháp luật. Giản Kim Trụ lập tức tự khổ mặt, nói thật ra hắn sợ nhất đúng là gánh trách nhiệm, cái kia không phải bình thường trách nhiệm, đó là phạm tội. Tại dưới tình hình như vậy, Giản Kim Trụ kỳ thật căn bản cũng không có quá nhiều lựa chọn. Lập tức Dư Hán Thành khai mở thượng chỗ ở phía trong minivan xe cảnh sát, mang theo Giản Kim Trụ cùng một chỗ đi trước Lang Thủy thôn. Giải cứu tiểu tổ thành viên đều không biến, hay là hắn, Tiểu Mạnh cùng công việc bên trong tô hòa. Bởi vậy có thể thấy được, lão dư cũng là có tính tình. Ba ngày trước ngươi không phải đem bà ba người chúng ta đuổi ra ngoài sao, bây giờ còn đắc là ba người chúng ta trở về đem người mang đi, người nào thắng nghĩ tại Long Sơn trấn đồn công an đương làm sở trưởng, đem bà tất cả Giản dược tiến thành viên tổ chức đều tổng quát tiếp thu tới, không có điểm tính tình thật đúng là không được. Giản Kim Trụ phụ tử một buổi tối không có về nhà. Kỳ thật trong nhà đã có điểm rối loạn, dĩ vãng loại tình hình này cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều ở trong kế hoạch, người trong nhà biết rõ bọn hắn đi nơi nào, đi làm cái gì rồi, tại sao phải tại bên ngoài qua đêm, cho nên trong nội tâm không hoảng hốt. Lúc này đây, nhưng không có đã nói. Vốn chỉ là đi trong trấn làm ít chuyện, buổi tối khẳng định về, nhưng không thấy tung tích, nhất là một chiếc điện thoại cũng không đánh trở về. Cái này lại để cho người trong nhà đều có chút lo lắng, bắt đầu đứng dậy. May mắn Giản Kim Trụ kịp thời xuất hiện, nếu đợi lát nữa đến ngày mai, tự thật sự lộn xộn. Chứng kiến xe cảnh sát, Giản Kim Trụ lão bà vẫn có chút khẩn trương. Dù sao trong nhà trong hầm ngầm tự giam giữ một cái nơi khác nữ hài, việc này không cần hiểu pháp, dù cho coi như là mù chữ, cũng biết chẳng phải phù hợp. Huống hồ mấy ngày hôm trước cảnh sát còn qua, huyên náo rất lớn, Giản Kim Trụ lão bà kỳ thật rất phản cảm nhi tử làm như vậy. Nàng cẩn thận quan sát qua Trương Băng, cô nương lớn lên thật không lại, muốn dài tương có tướng mạo, muốn dáng người có thân hình, nghe nói có lẽ hay là sinh viên. Như vậy cô nương, cho dù cho hắn ra làm vợ, cũng dư giả rồi, dựa vào cái gì muốn tiện nghi Giản Tư Quân cái kia mắt lão côn? Giản Tư Quân có điểm nào nhất xứng? Đôi tốt như vậy điều kiện nữ hài Giản Thiểu Bảo còn không bằng trực tiếp cưới cô nương này. Tránh khỏi suốt ngày chờ đợi lo lắng, nàng đương nhiên cũng biết mua được nàng dâu không an toàn. Những thôn khác mua được nàng dâu đều là giam giữ, một cái không thấy lao bỏ chạy, nhưng này đều là những thứ gì gia đình muốn cái gì không có gì. Gia đình điều kiện tốt, có thể mua không rõ lai lịch nơi khác nàng dâu nhà mình là cái gì gia đình điều kiện nàng tin tưởng. Chỉ cần mình nhi tử thiệt tình thành ý cưới cái này gọi là Trương Băng thiên nam nữ hài đương làm. Lão bà, Trương Băng thật không có lý do chạy, tốt như vậy điều kiện, nàng chạy cái gì nha? Mấu chốt nhi tử không nghe nàng. Đứa con trai này, bị cha của hắn làm hư rồi. Có đôi khi ngay cha của hắn cha lời nói đều không nghe. Giản Kim Trụ lão bà cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Giản Thiều Bảo không tại hai ngày này, nữ nhân này ngược lại đem bà Trương Băng chiếu cố đắc không tệ. Ngoại trừ phòng bị nàng chạy trốn, ăn uống cũng không thiếu, còn làm thịt kho tàu đưa vào hầm đi, nữ hài cũng ăn được. Cái này lại để cho Giản Kim Trụ lão bà thoảng qua an tâm chút ít. Nàng không biết, Trương Băng đây là đang xúc tích lực lượng, chuẩn bị chạy trốn. Vài ngày trước Thiên Nam công an cùng phụ thân nàng Trương Vinh ngoài ý muốn xuất hiện, cho Trương Băng thật lớn cổ vũ. Cứ việc cuối cùng nhất không có thể đem nàng cứu ra đi, lại làm cho Trương Băng thấy được hy vọng. Chỉ cần ba ba biết rõ nàng bị giam ở chỗ này, cảnh sát biết rõ nàng bị giam ở chỗ này, sớm muộn còn có thể trở lại cứu nàng. Cho đến lúc này, chính mình phải nỗ lực phối hợp. Muốn là mình không ăn cơm, thân thể thái hư yếu, đến lúc đó thì có thể thành vướng bận. Trương Băng xem chừng, cảnh sát cho dù lần nữa tới cứu nàng, cũng có thể là áp dụng thủ đoạn phi thường. Lang Thủy thôn những người này, quá dã man, quá không giảng đạo lý. Vì thế, Trương Băng còn cố ý đem mình thu thập thoáng một tí. Rửa mặt xong tắm rửa, nàng không muốn bẩn hề hề mà đối diện phụ thân cùng cảnh sát. Thuộc về, Trương Băng là cái loại này cực kỳ mạnh hơn tính cách. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập đều đặc biệt tốt. Nàng biết rõ gia đình của mình điều kiện rất giống nhau, thậm chí là tương đối kém. Vậy cũng chỉ có tại học tập thượng đặc biệt cố gắng, mới có thể trở nên nổi bật, vì chính mình đạt được xứng đáng tôn nghiêm. Lại không nghĩ tới, ngay tại đại học sắp tốt nghiệp, sẽ phải đi đến xã hội thời điểm, đã xảy ra như vậy một việc sự tình. Cứ việc hiện tại Trương Băng còn không có biện pháp tỉnh táo lại ước định chuyện này đối với nàng, sau này nhân sinh cuộc sống ảnh hưởng đến ngọn nguồn có nhiều hơn. Nhưng bằng trực giác cũng biết, nhân sinh của mình con đường, nhất định sẽ vì vậy mà thay đổi. Lục Hiểu Đình có lẽ có thể bằng vào gia đình lực lượng đổi một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, tiếp tục cuộc sống mới. Nàng không thể có cái này hy vọng xa vời. Gia đình của nàng điều kiện căn bản tựu không khả năng cho nàng đổi hoàn cảnh. Hoặc là, nàng cắn răng kiên trì ở trường học đọc xong cuối cùng nửa năm, dù sao cũng muốn bắt đầu thực tập. Nếu không, như vậy bỏ học. Về phần có thể chạy hay không phải đi ra ngoài, Trương Băng cho tới bây giờ đều không tuyệt vọng qua. Nàng cố định địa tương tín, mình nhất định có thể tìm tới biện pháp chạy đi. Chạy ra cái này như địa ngục dâm ổ, không có cái này tín niệm trèo trống, nàng đã sớm kiên trì không nổi nữa. Mau mau, tìm cái chìa khóa, tìm cái chìa khóa. đi hầm đem bả cái kia thiên nam nữ hài thả. Vừa vào cửa, Giản Kim Trụ tựu liên tục không ngừng mà hướng về phía lão bà giống. A hát nha, chứng kiến theo sát phía sau vào cửa ba gã cảnh sát. Giản Kim Trụ lão bà cũng gấp, một bên tìm kiếm khắp nơi cái chìa khóa, một bên nói thầm không ngớt. Cái chìa khóa đâu rồi? Cái chìa khóa đâu rồi? Cái chìa khóa đi đâu? Cái chìa khóa một mực đều ở Thiếu Bảo trên người. Hắn tùy thân mang theo, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Giản Kim Trụ lúc này đầy đủ hiện ra người cầm đầu sát phạt quyết đoán. Mắt thấy hắn lão bà chíp bông loạn loạn chính là tìm không thấy cái chìa khóa. Cũng không nhiều các loại. Theo trong tủ chén xách ra một cái thùng dụng cụ tựu hướng hầm chạy. Không có cái chìa khóa, trực tiếp nạy ra là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.